One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236. Cường cường liên thủ. Zoro, ấy quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Zoro vừa định cùng ấy lên tiếng kêu gọi, thấy một trận gió cắt bỗng nhiên từ trước mắt thổi qua. Zoro sầm mặt lại, cười lạnh nói, một ít người nhất định trí nhớ cũng không lớn nổi a. Tập kích dâu trắng chính là cá sấu sa mạc. Vừa thấy được dâu trắng, cá sấu sa mạc trong lòng thao thiên nộ hỏa liền bung ra đi ra. Hận không thể một cái làm thịt dâu trắng. Đáng tiếc, Zoro động tác nhanh hơn. Luffy có thể mở ngăn hồ sơ. Zoro lại tinh thông hải quân lục thức một trong thế. Mây tung, chạy như bay. Zoro như tên lửa, phóng lên cao, vội vàng bắn về phía dâu trắng thuyền hải tặc đầu thuyền. Cá sấu sa mạc mới vừa sẽ đối dâu trắng xuất thủ. Zoro đã hai tay huy kiếm chắn dâu trắng trước người. Oanh, một tiếng, Crocodile trong tay kim câu bị Zoro quỷ triệt cùng Yubashiri hung hăng chặn. Kèm theo một hồi hoa mỹ sao hỏa bạo xạ bay ra. Zoro chợt hai tay nhấc một cái. Lập tức đem Crocodile bước lui đến một bên. Crocodile, ta nói rồi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Bằng không, ngươi ta ở nơi này tới một hồi sinh tử quyết đấu. Ngươi không chết, chính là ta sống, như thế nào đây? Cha, dâu trắng suýt nữa bị Crocodile tập kích. Một bên không ít thủy đoàn tất cả đều lo lắng la hoảng lên. Dâu trắng khẽ lắc đầu một cái. Lập tức, cúi đầu nhìn về phía Zoro. Zoro lạnh lùng nhìn chằm chằm Crocodile, mắt lộ ra sát cơ, khí thế như quỷ thần vậy dọa người. Crocodile thấy Zoro không giống như là nói đùa, khó chịu rên một tiếng, ta cũng không nói qua, phải nghe ngươi chỉ huy. Ha ha, có muốn hay không đánh một trận? Zoro gần như khiêu khích cười nói. Crocodile không thể làm gì khác hơn là xoay người nhảy xuống. Bất kể như thế nào, Zoro dù sao từng đã đánh bại Magellan. Crocodile thật vẫn có chút kiêng kỵ. Người chính là đến từ Đông Hải Zoro. Phía sau một hồi trầm thấp thanh âm đầy uy nghiêm truyền đến. Không nghĩ tới, biển khơi vương giả cư nhiên chủ động nói chuyện với chính mình. Một màn này, đáng kinh ngạc ngây người mọi người. Ở đây nhiều người như vậy, chỉ có một người cảm thấy chuyện đương nhiên. Đó chính là nữ đế Hancock, của mình thích nam nhân, mới là tốt nhất, coi như là dâu trắng, thì có thể làm gì? Tất cả mọi người lâm vào hít thở không thông. Zoro chậm rãi xoay người lại, cực kỳ buồn bực phát hiện, mình mới vẻn vẹn đến dâu trắng đầu gối đi lên một chút nhỏ. Có muốn hay không liên thủ, dâu trắng, cùng nhau đối với phó hải quân bản bộ, sau đó có cơ hội ta lại hướng ngươi khiêu chiến. Dâu trắng thân cao thể lớn, không chút nào tất cự nhân tộc chỗ thua kém. Đứng ở dâu trắng trước mặt, Zoro trong đầu nhịn không được lóe lên Hoa Hạ quốc một câu lời lẽ chí lý, trời sập, cái cao chĩa vào. Những lời này, có thể không phải tùy tùy tiện tiện người kia thì có tư cách gánh nổi. Dâu trắng không chỉ có dáng dấp cao, hướng cái kia vừa đứng, trên người tản mát ra kinh người uy thế. Cái loại này chấn động khiến người ta căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Thậm chí Zoro trong nháy mắt còn rất muốn trở thành vì dâu trắng kỳ hạ một thành viên. Bởi vì như vậy, coi như gặp phải lớn hơn nữa sóng gió, gặp phải địch nhân mạnh đi nữa, cũng không cần lo lắng. Cái này thiên, coi như sập xuống, người đàn ông này cũng chịu nổi. Thảo nào dâu trắng dám xông vào tổng bộ hải quân. Hắn có thực lực này. Zoro cảm giác phi thường nhạy cảm. Tuy là dâu trắng còn không có xuất thủ, thế nhưng hắn làm cho Zoro cảm giác chỉ có hai chữ rất mạnh. Tuy là hắn cực kỳ ôn hòa, thậm chí nhìn mình là phát ra từ nội tâm đang cười. Càng đúng như vậy thong dong, càng đúng như vậy bình tĩnh, Zoro càng đối với dâu trắng thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Phải biết, thế gian có thể có mấy người có thể ở tổng bộ hải quân đối mặt tối cường bày binh bố trận vẫn như cũ có thể tâm như chỉ thủy thần sắc ung dung. Coi như người khác muốn trang bị, cũng trang bị không được. dầu trắng, ba chữ này, để Zoro đối với Tứ Hoàng. Đối với cái này Đại Hải Tối Cường Vương giả có một cái nhận thức rõ ràng hơn. Đối mặt cao thủ xuất hiện lớp lớp 10 ngàn tên hải quân tinh nhuệ. Đối mặt tề tụ một đường 5 danh vương hạ thất võ hải. Đối mặt 15 danh bản bộ tinh anh trung tướng cộng 3 danh thực lực nghịch thiên 3 gã thượng tướng. Dầu trắng, hào khí can vân, lòng yên tĩnh như nước. Bởi vì hắn, đối với mình thực lực, đầy đủ tự tin, cũng không phải mù quáng tự đại. Hắn có gọi nhịp bất luận người nào cường đại chiến lực. Người cũng muốn cứu ấy. Zoro đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Còn mang đến nhiều như vậy cường hãn giúp đỡ. Dầu trắng cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Dù sao tuổi Zoro dẫn người tới những người này. Không người nào dám coi khinh bọn họ. Bởi vì hắn là bằng hữu của ta. Cứu hắn, ta nghĩa bất dung từ. Còn những cái khác đường hoàng lý do. Không có. Đứng ở đằng xa trên mặt băng Zimbay. Hơi bĩu môi. Cái này Zoro. Quả nhiên không giống người thường. Đối với ây phạt uy hiếp. Không quan tâm chút nào. Zimbay càng nhiều hơn chính là quan tâm tân thế giới sau này cắt cứ. Ây bình yên vô sự. Dâu trắng sẽ lập tức rời đi bản bộ. Nếu như ây hoặc là dâu trắng xảy ra chuyện. Tứ hoàng cục diện một khi bị đánh vỡ cân bằng. Liên tiếp phản ứng dây chuyền. Đủ để cho mảnh này đại hải triệt để rơi vào xôi cháo. Zimbay. Người cũng như tên, hải hiệp, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, mà Zoro quan tâm, vì bằng hữu, lúc nên xuất thủ tự ra tay, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nghĩa bất dung từ, còn như dâu trắng nếu là thật chết rồi, thế giới cách cục sẽ trở nên hỗn loạn, Zoro mới, chỉ có, không để bụng, Zoro, ấy kích động trợn to hai mắt, hắn không minh bạch, Zoro đây là muốn làm gì? Vẻn vẹn bởi vì là bằng hữu liền tới bản bộ chịu chết sao? Hắn không biết nơi đây tụ tập bao nhiêu cao thủ cường hãn sao? Dâu trắng lẳng lặng nhìn chòng chọc Zoro một hồi thật lâu. Cuối cùng, hắn triệt để tin, người đàn ông này, cũng không hề nói dối. Chỉ là vì bằng hữu. Được, để cho chúng ta cùng nhau liên thủ. Cứu ra ấy. Cùng nhau đả khoa tổng bộ hải quân. Dâu trắng cười đưa tay đưa tới Zoro trước mặt. Thật không hổ là dâu trắng. Zoro trong lòng khiếp sợ không thôi. Coi như hắn không sợ trời không sợ đất. Cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời đả khoa tổng bộ hải quân. Có thể dâu trắng. Chẳng những dám nói. Nghe. Dường như còn cảm thấy chuyện đương nhiên. Dường như. Chuyện này. Đối với hắn không coi vào đâu việc khó. Hai cái tay thật chặt giữ tại cùng nhau. Các nơi trên thế giới tề tụ xa bao đi tòa báo các phóng viên. Dồn dập chụp được cái này đủ để truyền lưu thiên cổ một màn. Đông Hải Tân Nhân cùng Tứ Hoàng dâu trắng cư nhiên bình đẳng đứng chung một chỗ hai tay nắm tay kết. Minh, công nhiên cùng nhau đối kháng tổng bộ hải quân. Cái này, là thật sao? Mùa đối với dâu trắng. Hắn cư nhiên, chấn định như thế. Một chút cũng e ngại dâu trắng sợ người khí thế. Eva Cop há hốc mồm ra. Ngay cả hô hấp đều ngươi đình chỉ. Nhãn không phải đảo mắt nhìn Zoro. Tựa như giống như nằm mơ. Quá khó mà tin tưởng. Nữ đế Hancock lại cười. Nụ cười này. Bách mị không ngờ. Nhất tiếu khuynh thành. Người biết kế tiếp chúng ta phải đối mặt địch nhân là người nào không? Dâu trắng còn muốn nhắc nhở Zoro một cái. Zoro đi nắm chặt kiếm trong tay chuôi. Không thèm để ý nở nụ cười ta mới vừa từ trong địa ngục tới. Một câu nói. Lại bao hàm rất nhiều. Impel Down. Zoro sống sinh sinh xông tới. Càng lúc trước không sợ sinh tử khiêu chiến vô số từng chấn động một phương cường hãn hải tặc nhóm. Càng đánh bại đại ngục giam mạnh nhất thủ hộ giả Magellan. Địa ngục. Hắn đều không để bụng. Nơi đây. Coi như ở khủng bố. Cùng lắm thì. Lại xông một lần địa ngục. Ngược lại. Sở Zoro bản thân liền là không sợ hãi ma quỷ Tu La. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.